Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, trọng đồng tiến giai. Hấp thu tiên thảo tốn thời gian tất nhiên là không ngắn. Cho dù là Lục Huyên, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà đem trọn cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Mặt trời lặn thời điểm chính là dương khí tán đi, âm khí dần dần sinh lúc. Bình thường tới nói tại rơi ngày sau, nhiệt độ đều sẽ cho người rõ ràng cảm giác được hạ xuống. Mà loại cảm giác này tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong lại là không có chút nào. Toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tản ra nồng đậm cực nhiệt cùng cực hàn khí tức. Ở chỗ này ngoại trừ thực vật, cơ hồ có rất ít động vật có thể sinh tồn. Lục Huyên bên ngoài thân tản ra kim quang, bất quá chỉ là như ẩn như hiện. Đây là cực hàn cùng cực nhiệt chi khí hỗn hợp lấy xé rách lấy thân thể của hắn. Thế mà Lục Huyên thể phách cùng hạng gì mạnh mẽ. Vừa có hoàng kim long huyết mạch tại thân, cái này cực hàn cùng tức nóng chi khí không chỉ có đối với hắn không có chút nào chỗ hại, phản mà đối với hắn thể phách làm ra rèn luyện hiệu quả. Lục Huyên hai mắt nhắm chặt, nhưng là hai con mắt của hắn lại lóe ra lam kim sắc quang mang. Mắt thường có thể thấy rõ ràng, không không sai là ngay từ đầu kim sắc, mà chính là lam kim sắc. Đang hấp thu vọng xuyên thu thủy lộ năng lượng về sau, Lục Huyên trọng đồng lại tiến một bước khai phát, theo mà tiến cấp tới phía dưới một cái cấp độ. Tinh thần chi hải bên trong, Lục Huyên bóng người hiện lên, của hắn tinh thần chi hải tại thời khắc này phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản của hắn tinh thần chi hải phía dưới là đại dương màu vàng óng, phía trên là trắng xóa bầu trời. Cái này phân biệt đối ứng hoàng kim long hòa thanh khí thần loại. Mà thí thần thương tự không cần phải nói. Nó chiếm cứ hạch tâm khu vực vĩnh viễn là màu đen. Thuần túy hắc, không có bất kỳ vật gì có thể tới gần. Cho dù là thanh khí thần chủng tại thí thần thương trước mặt cũng vẫn như cũ chỉ là cái đệ đệ. Mà bây giờ Lục Huyên tinh thần chi hải lại là khác nhau rất lớn. Nguyên bản đại dương màu vàng óng biến thành lam kim sắc, là loại kia vô cùng sáng chói hoa mỹ lam kim sắc. Tựa như là lúc trước hải thần hư ảnh phóng thích biển lớn thần lực đối Lục Huyên thức hải tiến hành cải tạo thời điểm đồng dạng, chỉ là thời gian không dài. Hải thần hư ảnh bị thí thần thương tiêu diệt về sau, hãn hải càn khôn cháo uy năng nội liễm. Cái này tinh thần chi hải liền lại từ từ khôi phục kim sắc trạng thái. Nhưng là hôm nay cái này toàn bộ tinh thần chi hải đều bị phủ lên thành lam kim sắc. Thì liền một mực trắng xóa bầu trời đều bị xé nứt một góc. Một khỏa sáng chói mặt trời tản ra hào quang chói sáng. Tại đại nhật quang mang chiếu rọi trong phạm vi, liền thanh khí thần chủng thanh khí thần lực đều bị khu trục. Mà tại Lam Hải Dương màu vàng óng trung tâm, có một hòn đảo nhỏ, nơi này cũng là toàn bộ tinh thần chi hải trung tâm. Tại đảo nhỏ trên cùng, một thanh toàn thân đen nhánh, lóe ra hào quang màu đỏ như máu trường thương cắm ngược ở phía trên. Hợp lấy cái này thí thần thương dọn nhà đến nơi này. Hoặc là nói không phải là dọn nhà, địa chỉ vẫn không thay đổi. Chỉ là cơ sở thiết bị thăng cấp một phen, đến mức hoàng kim long, đầu này toàn thân sán kim hoàng kim long võ hồn chi linh. Ngay tại lam kim sắc trong nước biển vui sướng du đáng. Quả nhiên, cơ hồ liền không có sợ nước long, Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, có điều, hỏa long có sợ hay không nước đâu. Lục Huyên trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái thần kỳ ý nghĩ. Lắc đầu, đem cái này có chút buồn cười ý nghĩ dứt bỏ. Lục Huyên cất bước đi tại lam kim sắc trên mặt biển. Cho nên cái này tinh thần chi hải phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Là bởi vì vọng xuyên thu thủy lộ hay là bởi vì trọng đồng đâu? nhìn lấy làm lớn ra mấy lần có thừa tinh thần chi hải. Lục Huyên lẩm bẩm nói, hẳn là trọng đồng, vọng xuyên thu thủy lộ không có lớn như vậy công hiệu. Chỉ có trọng đồng lực lượng mới có thể để cho thanh khí thần chủng đều tránh lui. Dù sao trọng đồng, uy năng của nó là gần với thí thần thương. Hai bọn chúng tiềm lực đều tại phía xa thanh khí thần chủng phía trên. Lục Huyên thầm nghĩ, có lẽ ta được đến trọng đồng lâu như vậy, lại một mực mà luyện tinh thần lực. Trọng đồng vốn là đã ở vào lên cấp biên giới. Bây giờ cái này vọng xuyên thu thủy lộ làm sao cùng một thanh đẩy tay. Để trọng đồng triệt để mở ra phía dưới một giai đoạn. Lục Huyên thầm tự suy đoán lấy. Đem sự tình phát triển suy đoán một cái 89/10. Ta bây giờ tinh thần lực. Cảm thụ được mình bây giờ đã 10 phần ngưng thực tinh thần cỗ giống như. Lục Huyên không khỏi khóe miệng nhỏ vạch. Rất mạnh. Từng bước một đi tới trong thức hải hòn đảo. Lục Huyên thẳng tắp tiến lên. Leo lên ngọn núi cao nhất. Ngươi bây giờ còn có thể lại phản phệ ta sao? Lục Huyên mỉm cười. Tay phải dò ra, bắt lại thí thần thương màu đen chuôi thương. Bỗng nhiên dùng lực, thí thần thương bị hắn trực tiếp rút ra. Mũi thương chỉ thiên, vô cùng uy thế nở rộ. Toàn bộ tinh thần chi hải trong nháy mắt khởi động sóng dậy. Hai con mắt bỗng nhiên mở ra. Trọng đồng lập lòe, hai đạo lam kim sắc quang mang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Một cỗ nồng đậm tinh thần ba động nhất thời nở rộ ra. Lam kim sắc quang mang trực tiếp xuất vào nơi xa trong sơn cốc vách đá. Nhất thời tiếng vang ầm ầm âm thanh một mảnh. Trên vách đá xuất hiện một cái hố sâu to lớn, thâm thúy không thấy đáy. Phá nát cự thạch theo trên vách đá không ngừng lăn xuống tới. Không tệ uy lực. Thấy cảnh này, Lục Huyên trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Uy lực này so với hỗn độn quang muốn càng cường đại. Trọng đồng, quả nhiên lợi hại. Ta hiện tại nhiều nhất vừa khai phát một chút mà thôi. Nếu là có thể đem trọng đồng khai phát đến trình độ nhất định, tinh thần lực của ta tại trên phiến đại lục này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Một ánh mắt liền có thể quét ngang hết thảy. Lục Huyên thở dài, nói ra, trọng đồng lai lịch đồng dạng phi phàm, gần với thí thần thương. Dù sao Lục Huyên thí thần thương vẻn vẹn chỉ là cái võ hồn. Nhưng là trọng đồng lại là hàng thật giá thật trọng đồng. Uy lực của nó cho dù là so ra kém thí thần thương, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đứng dậy, nhìn lấy vẫn tại hấp thu dược lực Chu Trúc Thanh. Lục Huyên trong mắt lóe lên một tia nhu hòa chi sắc. Hấp thu gốc dược thảo này về sau, Trúc Thanh nên cũng có thể đột phá đến hồn tông lĩnh vực. Cái nha đầu này một lòng muốn tăng cường thực lực, liền vì không kéo chính mình chân sau. Bây giờ thực lực tiến bộ nhanh như vậy, trong lòng của nàng nhất định rất vui vẻ đi. Tại nữ nhân của hắn bên trong, Chu Trúc Thanh thực lực trước mắt kém cỏi nhất, thiên phú tương đối mà nói cũng là thấp nhất, nhưng là nàng lại là cố gắng nhất. Có lúc Chu Trúc Thanh nỗ lực đều bị Lục Huyên có chút đau lòng. Nàng mỗi một phần thực lực đều dựa vào cố gắng của mình có được. Thiên phú của nàng không có thiên nhận tuyết tốt như vậy. Người ta nửa tu luyện, nửa nơi ý quốc sự, bây giờ 18 tuổi không đến cũng nhanh đột phá hồn đế. Hồ Liệt Na võ hồn cùng Chu Trúc Thanh phẩm chất không kém nhiều. Nhưng là hắn thiên phú lại cao hơn. Bây giờ 17 tuổi, sợ là cũng kém không nhiều nhanh hồn vương. Mà lại Hồ Liệt Na tu luyện cường độ có thể còn kém rất rất xa Chu Trúc Thanh. Cái nha đầu này, cùng mình tại võ hồn điện thời điểm, buổi tối xưa nay không tu luyện, mỗi ngày đều nhìn lén mình. Hắn cũng không phải là không biết. Nhưng là Chu Trúc Thanh hồn lực đẳng cấp lại cũng không thấp. 12 tuổi 38 cấp, so với Thiên Nhận Tuyết 12 tuổi đẳng cấp cũng liền kém một chút. Có thể lấy được thành tích như vậy, dứt bỏ khối kia sinh mệnh linh tinh không nói, toàn bộ nhờ Chu Trúc Thanh nỗ lực. Chu Trúc Thanh đối với tu luyện nóng lòng, có lúc Lục Uyên đều rất kính nể nàng. Nàng khắc khổ hoàn toàn không thấp hơn chính mình, thậm chí còn hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.